Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 727. Diệt Red, nói cách khác, Lương Đức Hoàng công ty, một năm lừa bao nhiêu? Cái kia chính là bao nhiêu? Thậm chí còn có thể từ quốc gia nơi đó đạt được một bộ phận tiền. Mặc dù không nhiều, nhưng đây là một cái tín hiệu, lại thêm nhân vật chính hiện tại thanh danh, tiền đối với hắn mà nói, liền thật chỉ là một đống số lượng, người liền nhìn hắn có muốn hay không muốn, mà không phải có thể hay không kiếm được. Dưới tình huống như vậy, kỳ thật cũng là thật không có cái gì tốt xoắn suýt. Tiền, thời gian, tự nhiên là muốn án lấy mình thoải mái đến an bài mới tốt. Lúc ban ngày, Lương Đức Hoàng một mực đang chỉ đạo Chu Nặc Mẫn không cảm giác không thụ aura chi lực. Chu Nặc Mẫn tiến độ vẫn là thuyền không sai. Hiện tại nàng đã có thể rõ ràng cảm giác không nhận aura chi lực chỗ. Bất quá khoảng cách dẫn đạo ra nó, còn có một đoạn thời gian, mà Lương Đức Hoàng cũng không phải gấp gáp như vậy. Lúc nào dẫn đạo đi ra, lúc nào tính là được rồi. Hắn hiện tại đối với lực lượng cũng không phải là đặc biệt không cái khác khát vọng. Một ngày ban ngày cứ như vậy đi qua, trong nháy mắt đi tới ban đêm hơn 5 giờ. Lê Thiểu Mỹ, Trác Tử Du, Trình Hàm, Dương Mê cùng bàn địch cũng đều trở về. Người một nhà cùng một chỗ mỹ mãn ăn một bữa phong phú vãn bữa ăn về sau, Lương Đức Hoàng nhẫn nhịn một ngày kế hoạch cũng chuẩn bị áp dụng. Tại ban đêm tắm rửa xong về sau, hắn liền lôi kéo mấy cái muội tử cùng một chỗ quay trở về phòng không ở giữa. Giống là như vậy, có vượt thời đại ý nghĩa ban đêm, tự nhiên là muốn mọi người cùng nhau mới tốt. Mặc dù cảm giác không cảm giác có chút kỳ quái, nhưng các muội tử liền làm Lương Đức Hoàng suy nghĩ thôi. Thế là đến phòng không thời gian mặt về sau, dĩ nhiên chính là không thể miêu tả. Hôm nay ban đêm không thể miêu tả thời gian dùng rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lương Đức Hoàng bọn hắn hiện đang dần dần hiểu được tình thú có quan hệ. Trước kia đều là đi lên liền là không thể miêu tả. Sau đó xong việc liền xong việc. Chiến đấu kết thúc, liền ở vào thánh nhân trạng thái. Mà bây giờ, bọn hắn trước đó trò chơi khâu có rất nhiều. Biết hát, ca hát sinh. A1, nhảy khiêu vũ A1, còn có tiết ở giữa nghỉ ngơi loại hình, tự nhiên chơi thời gian liền muốn so trước kia nhiều hơn nhiều. Từ vãn hơn 7 giờ nhiều, mãi cho đến ban đêm hơn 9 điểm, Lương Đức Hoàng mới hài lòng ngã xuống đây bên trên, mà Lê Thiều Mỹ các nàng cũng khôi phục một chút không thể lực giật không lên. Chuẩn bị giúp Lương Đức Hoàng dọn dẹp một chút về sau, liền đi về nghỉ. Bất quá hôm nay Lương Đức Hoàng cũng không có để các nàng đến thanh lý, mà là trực tiếp kéo một phát, liền đem Trình Lan kéo vào trong ngực của mình, dọa Trình Lan nhảy một cái. Chà, còn muốn tiếp tục không? Núp ở Lương Đức Hoàng trong ngực, cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng ôm hai cánh tay của mình, còn có bộ kia tại chân của mình bên trên đại không chân. Trình Lan nhỏ giọng hỏi, không, cứ như vậy ngủ, các người cũng đừng hòng đi, chúng ta hôm nay cùng một chỗ ngủ. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái khác nữ hài đô có một ít ngoài ý muốn, phải biết lúc bình thường, Lương Đức Hoàng là không sẽ làm như vậy, chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì không tình phát sinh sao? Đừng nghĩ, ta luôn luôn cần thích ứng một cái A1, cười cười. Lương Đức Hoàng kéo qua bên cạnh Trác Tử Du, ôm hai người cười nói. Nghe được Lương Đức Hoàng đô nói như vậy, cái khác nữ hài mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là lặng lẽ nằm ở Lương Đức Hoàng đây bên trên. Lương Đức Hoàng đây đến là cũng đủ lớn, đầy đủ những này các muội tử tìm tới một cái vị trí thoải mái. Mặc dù bên trong không tâm có một ít kỳ quái, nhưng chậm không chậm các nàng vẫn là tiến vào mộng đẹp. Về phần Lương Đức Hoàng tại các nàng ngủ về sau, cũng tiến vào mộng đẹp. Quả nhiên, khi hắn ngủ thời điểm, hắn xuất hiện lần nữa tại thế giới trò chơi bên trong. Bất quá lần này, cũng chỉ có lõa lồ hắn. Hắn Pokemon ba lô tuyển hạng, liền ở bên cạnh, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ áo không phục mặc vào về sau. Lương Đức Hoàng hưng phấn bên trong không tâm cuối cùng là thoáng bình tĩnh một chút. Hắn tổng xem là khá giống như là người bình thường. Mỗi ngày ôm muội tử ngủ không cảm giác. Với lại buổi sáng ngày mai lúc thức dậy, còn có thể thử một chút. Hắc hắc, nói đến, hắn đều không có thử qua buổi sáng cái chủng loại kia. Thoáng đã bình định một cái bên trong không tâm, Lương Đức Hoàng tiếp tục đi dạo lên lên. Hôm nay mục tiêu của hắn vẫn là số 101 đường. Hôm qua đi không sai biệt lắm hơn 5 giờ. Hôm nay Lương Đức Hoàng lại đi hơn 5 giờ. Mới vừa đi ra số 101 đường. Phải biết, tại trong thế giới game, số 101 đường cũng không phải quá khó đi đường A1. Nhưng là hôm nay Lương Đức Hoàng đi ước chừng 10 giờ mới đi ra khỏi đến. Cái này nếu là một chút đại lộ, hoặc là rừng rậm loại hình, đoán chừng thật muốn đi mấy ngày mới có thể. Bên trong không tâm mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là chạy ra. Đi ra số 101 đường về sau, Lương Đức Hoàng liền đi tới Odeltao. Odeltao là một cái trấn nhỏ, cũng không lớn, còn tốt cái thế giới này gia tăng chỉ là thành trấn phía ngoài đường, cũng không có để thành trấn cự không đại hóa. Nếu quả như thật giống như là thế giới hiện thực, một chút thành thành phố cùng thế giới hiện thực lớn, vậy coi như có ý tứ. Cái thế giới này nhưng không có xe taxi có thể ngồi. Đến lúc đó nếu như muốn tìm gym loại hình, thuần dựa vào đi, cái kia đến đi bao lâu thời gian đi. Cái này chỉ có thể coi là không may mắn ở trong đại may mắn. Đơn giản đi dạo dưới Odeltao, Lương Đức Hoàng thời gian 8 tiếng cũng liền không sai biệt lắm. Đi ra Odeltao, liền là số 102 đường. Bất quá nhìn xem cái kia muốn so số 101 đường càng thêm dài con đường, hắn không khỏi thở dài một hơi. Đi thôi, cái kia còn có cái gì dễ nói. Trò chơi như thế biến hóa, vẫn là có chỗ tốt. Chí ít hắn không cần chạy tán loạn khắp nơi không phải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đúng là không có chuyện gì để nói. Lương Đức Hoàng một mực đang đi, nếu như không phải tại thế giới trò chơi bên trong, thể lực vô hạn, khả năng hắn đã sớm mệt mỏi gục xuống. 8 giờ vừa đến, hắn liền quay trở về thế giới hiện thực. Mặc dù ở trong game đi rất mệt mỏi, nhưng là làm quay trở về thế giới hiện thực về sau, hắn lại cảm giác không cảm giác rất thoải mái. Bởi vì lúc này thân không bên cạnh 6 cái muội tử, chính lõa lồ ngã chồng vó ngủ ở thân thể của mình không một bên. Tốt chiều, dạng này cảm giác không cảm giác, trước kia nhưng không có cảm giác không nhận qua. Nhìn thoáng qua thân không bên cạnh phiến lấy Trình Lan, Lương Đức Hoàng tay liền không có thành thật như vậy, chậm không chậm bò lên trên Trình Lan không thể miêu tả địa phương. Cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng tay đang tác quái. Có thể là cũng không có thói quen quan hệ, Trình Lan lập tức liền đem con mắt mở ra. Khi nhìn đến là Lương Đức Hoàng về sau, nàng không khỏi trừng trừng mắt. Sau đó mới nhớ tới hôm qua bọn hắn là ngủ cùng một chỗ. Mà vào lúc này, Lương Đức Hoàng thì đã bò lên, nhìn xem Trình Lan mặt, liền nhẹ một nhẹ ổn hạ không khư. Cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng động tác, Trình Lan cũng không có kiếm không đâm. Chỉ ở Lương Đức Hoàng lấy hơi thời điểm, chỉ bên cạnh, ra hiệu Lương Đức Hoàng còn có những người khác thì sao? Bất quá Lương Đức Hoàng lại cũng không hề để ý, ngược lại thuận miệng của nàng một đường hôn một cái không khư. Chậm không chậm Trình Lan cũng liền không lại quản vẫn chưa có người nào. Bởi vì nàng cũng có một chút đầu nhập vào. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử,